Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1724, Đồng Quy Vu Tận, 6, Bình Yên đến phía trước đã làm tốt lắm bị hắn chất vấn chuẩn bị. Lúc này quỳ trên mặt đất, rất thẳng lưng nói, bởi vì ta hận Tề Lộc, Trọng Quỳ sợ run một chút, Bình Yên liền tiếp theo nói, nếu không là hắn. Vương huynh làm sao có thể như vậy đối với ngươi? Hắn cho ngươi như vậy thương tâm, ta cảm thấy làm cho hắn tử đều là tiện nghi hắn. Ta hận không thể đem hắn thiên đao vạn quả, nhưng là ngươi không nên chọc giận hắn. Trọng Quỳ tâm tình phức tạp, Tề Lộc tử, làm cho nàng lòng tràn đầy áy náy, nhưng là Phù Tô Thương cũng làm cho nàng đầy ngập hận ý. Làm cho hắn mang theo thống khổ chết đi không là càng tốt sao? Làm cho hắn cũng nếm thử bị người vứt bỏ tư vị không tốt sao? Hắn nhường vương huynh vứt bỏ ngươi, cho nên ta cũng muốn cho hắn biết, hắn cũng sẽ bị người vứt bỏ. Đùng, Bình Yên lớn tiếng lời nói bị Trọng Quỳ một bạt tai đánh gãy. Ai dạy ngươi như vậy cực đoan tư tưởng? Ngươi như vậy như thế nào có thể chỉ sắp xếp ổn thỏa Đại Tần? Bình Yên xem nàng, mặt sưng phù đứng lên một nửa. Nước mắt rơi xuống, hắn cắn môi một bộ không đồng ý nhận sai quật cường bộ dáng. Biết sai lầm rồi sao? Trọng Quỳ hỏi hắn, ta không có sai, Bình Yên như trước cố chấp, lại cho ta tuyển một lần, ta còn là sẽ như vậy. Bất quá ta sẽ hảo hảo bảo hộ vương huynh, làm cho hắn không có cơ hội tiếp cận vương huynh. Trọng Quỳ nâng lên thủ, còn tưởng lại cho hắn một bạt tai. Nhưng là bỗng nhiên thấy hắn quật cường không chịu chịu thua ánh mắt. Bỗng nhiên sửng sốt một chút, như vậy ánh mắt, nàng đã từng ở rất nhiều người trên người nhìn đến quá. Năm đó ở 19 khu dạy học thời điểm, mỗi một năm mới đến học sinh đều là bộ này biểu cả mơ siêu nhưng là cuối cùng ai không bị nàng. Thống trị dễ bảo, nàng tưởng bản thân mới đến thời điểm, chỉ sợ cũng là như vậy biểu cảm đi, nhưng là hiện tại. Hết thảy đều ma diệt, cho nên như vậy ánh mắt làm cho nàng phá lệ cảm xúc. Bình Yên, ngươi làm sai rồi, như vậy cực đoan ý tưởng đối với ngươi không hề có ích. Hơn nữa một ngày nào đó hội hại ngươi, cũng sẽ hại càng nhiều người, Trọng Quỳ thanh âm nhuyễn xuống dưới. Ngươi nếu tiếp tục như vậy, Đại Tần sẽ không có thể giao cho ngươi, Bình Yên kinh ngạc xem nàng. Hỏi, ngươi đối ta ôm có kỳ vọng sao? Đương nhiên là có tựa như kỳ vọng Phù Tô như vậy. Đương nhiên, Bình Yên bỗng nhiên bổ nhào qua ôm lấy nàng. Giống cái nhận hết ủy khuất đứa nhỏ, lớn tiếng khóc lên, ta đã biết, là ta sai lầm rồi. Ta biết sai lầm rồi. Ngươi đừng nóng giận, Trọng Quỳ có chút bi thương nói. Ngươi biết sai rồi, có thể ôm ta khóc, nhưng là Phù Tô đâu? Hắn hiện tại sống hay chết ta đều không biết, thực xin lỗi, Bình Yên nói. Ta nhất định sẽ chữa khỏi vương huynh, về sau hảo hảo đối đãi hắn, sẽ không bao giờ nữa cho ngươi thất vọng rồi, Trọng Quỳ nói. Nếu không phải là bởi vì đối với ngươi ôm có hy vọng, dựa theo của ta tính cách, nhất định sẽ giết ngươi, Bình Yên hô hấp bị kiềm hãm. Nghĩ tới cái này nhân nhưng lại dễ dàng như vậy nói ra sẽ giết lời nói của hắn. Trong lòng chỉ có vô biên vô hạn hận ý. Về sau ngươi làm cho ta làm cái gì ta thì làm cái đó. Tuyệt không phản kháng ngươi, hắn vừa nói một bên ở trong lòng thề. Một ngày nào đó muốn được đến nàng, tựa như phụ hoàng như vậy có được nàng. Trọng Quỳ đem hắn đẩy ra, nói, trên triều đình sự tình ngươi biết. Ngày mai liền bắt đầu tiếp nhận, ta muốn nhìn ngươi kết quả có bao nhiêu năng lực hảo, Bình Yên nghe lời gật gật đầu. Từ trước phụ hoàng mang theo ta nghe báo cáo, ta sẽ nỗ lực học đi thôi, Trọng Quỳ nói. Bình Yên vẫn là quỳ trên mặt đất, nói, thượng quận sự tình ta không có làm tốt, ta nghĩ tự mình hướng phụ hoàng thỉnh tội, hắn thân thể không tốt. Cần tĩnh dưỡng, ngươi không cần đi quấy rầy hắn. Ngươi đem triều chính thượng sự tình xử lý tốt, hắn liền sẽ không trách ngươi, Trọng Quỳ nói xong, xoay người vào mật thất, hết chương.